Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, báo thù. Cầu đặt mua, một chỗ chiến trường, tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi trên đất, vũng máu bên trong, từ trường thanh như cũ duy trì lấy nhân loại hình dáng. Chỉ là từ phía sau lưng duỗi ra hàng loạt xúc tu. Bát chảo con nhện. Duy vì hắn trôi nổi giữa không trung, mà xúc tu mũi nhọn nứt ra, biến thành từng chương tràn ngập răng nanh miệng rộng, đem trên mặt đất ác ma thi thể quét sạch sành xanh. Từ trường thanh trên mặt hiện ra vui vẻ vẻ mặt, nơi này mặc dù không giống ta trong tưởng tượng tiên giới, nhưng đối với tu vi tiến bộ tựa hồ rất có giúp ích. Đây là tự nhiên, Sauron nói. Biết nơi này là địa phương nào hay chưa? Theo giải rác trong trí nhớ đến xem, hẳn là một mảnh gọi là giết chóc máu tràng địa vực, làm thâm uyên tầng dưới chót thất đại khu vực một trong. Xa một chút a, Sauru âm thầm thở dài, xem ra trong thời gian ngắn rất khó liên hệ đến yên tĩnh hoang nguyên phân thân. Mà lại, từ trường thanh con mắt hơi phát sáng, mấy năm trước đó chúng nó nhìn thấy qua song huyền chân nhân. Cái này Sauru cũng không làm sao ngoài ý muốn. Dù sao đều là cùng một cái thế giới phi thăng giả. Tại thâm uyên, điểm rơi sẽ không cách biệt quá xa. Có cái tiền đề này, muốn ngược dòng tìm hiểu đến đối phương dấu vết để lại, cũng không tính quá mức khó khăn. Nếu như đối phương không có đi quá xa, có lẽ từ trường thanh lập tức liền có thể báo thù. Ta tại đây đầu sắt lưỡi đao ma trong trí nhớ thấy được. Từ trường thanh tự lẩm bẩm, trước mắt của hắn tựa hồ hiện ra một màn huyễn cảnh. Đó là một cái như ngọn núi nhỏ cự nhân, tại mẫu ác ma bộ lạc bên trong tùy ý tàn sát tràng diện. Lúc đó, một đầu sắt lưỡi đao ma chỉ có thể tốc tốc phát run nhìn qua một màn này. Nhìn đối phương đánh giết bản địa ác ma lĩnh chủ, cướp đoạt hàng loạt máu thịt, cũng không có trực tiếp thôn phệ. Từ trường thanh nắm chặt nắm đấm, hắn không còn là lúc trước cái kia hồ đồ thiếu niên. Biết song huyền thật người vì sao phải làm như thế, tất nhiên là như năm đó sơn thôn nhỏ, làm, thi giải, làm chuẩn bị. Hắn chỉ sợ khoảng cách lục giai cánh cửa, cũng rất gần. Một loại minh ngộ, lập tức tại từ trường thanh trong lòng hiển hiện, trong vực sâu không có mặt trời lên mặt trăng lặn, bất quá đến từ trường thanh tình trạng này người tu luyện. Chính mình đối thời gian nắm bắt sẽ không ra sai. Sau mười mấy ngày, hắn đi tới một cái bộ lạc bên ngoài. Đây là một chỗ khổng lồ đồi núi. Bên ngoài thỉnh thoảng liền có hình thể cường tráng, có tới cao 7-8 mét cự ma tuần tra mà qua. Nếu như ta không có tìm sai, song huyền chân nhân nên liền trà trộn trong này. Từ trường thanh tỉnh táo tại quan sát bên ngoài, lấy hắn bằng vào chính mình cự nhân hình thái, gia nhập cái này cự ma bộ lạc. Nơi này ác ma sinh vật rất mạnh, Sauru trầm ngâm mở miệng. Cự ma khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia thân thể cao lớn mang đến lực lượng liền hết sức khủng bố. Trưởng thành sợ là liền có tứ giai. Cái này lớn trong bộ lạc, ngũ giai lục giai cự ma chắc hẳn sẽ không thưa thớt. Muốn giết đi vào chu diệt thủ lĩnh đạo tặc, tựa hồ rất không có khả năng. Từ trường thanh lui về khu vực an toàn, lẩm bẩm nói, thâm uyên bảy đại địa vực, mỗi một cái địa vực đều có kỳ đặc điểm. Nơi này nếu tên là giết chóc máu tràng, đủ loại chiến đấu liền sẽ không thưa thớt. Cái này cự ma bộ lạc đồng dạng cũng có kẻ địch. Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ có khả năng bắt được song huyền lạc đàn cơ hội. Sauru khẽ cười một tiếng. Ta truyền cho ngươi một cái pháp môn, trước thu lại tự thân khí tức. Chậm đợi con mồi mắc câu chính là chấm ngoặc kép, không có mấy ngày nữa. Từ trường thanh liền hiểu, thâm uyên đích thật là một chỗ hỗn loạn sát tràng. Lũ cự ma mỗi ngày đều muốn ra động, cùng chung quanh bộ lạc tiến hành chiến đấu, có lúc thậm chí là một ngày mấy lần. Đương nhiên, chúng nó xuất động chỉ là một phần nhỏ tộc nhân, dùng một đến hai vị ngũ giai làm lĩnh đội, lục giai cực ít xuất hiện. Cuối cùng, một ngày này, Từ Trường Thanh biểu lộ khẽ động, xem đến đại lượng cự ma tuôn ra gò núi, xông hướng cái nào đó chiến trường. Cái hướng kia, hẳn là sát lưỡi đao ma. Hắn thở sâu, con người đột nhiên thít chặt, thấy được trộn lẫn cự ma bên trong một thân ảnh. Đối phương là thiếu niên bộ dáng, thân cao tới 6 mét, tại cao lớn cự ma bên trong liền là cái đệ đệ. Nhưng chung quanh cự ma cũng không dám cùng hắn sóng vai. Rõ ràng là Song Huyền chân nhân. Song Huyền, ngũ giai đỉnh phong rồi hả? Quả nhiên này loại huyết chiến hoàn cảnh, thích hợp nhất tích lũy cùng đột phá. Từ Trường Thanh nói một mình, đi theo đại bộ đội về sau, đi vào một chỗ huyết sắc chiến trường. Tại đối diện, một đám sát lưỡi đao ma đã đợi chờ lâu nay. Chúng nó phổ biến cao 2-3 mét, mọc ra nhân loại thân thể. Tứ chi cùng xương sống tốt nhất đều có lợi lưỡi đao bám vào. Đây là Từ Trường Thanh đã từng tàn sát qua sát lưỡi đao ma. Bất quá, cùng lúc trước cái kia nhỏ quần lạc khác biệt. Này rõ ràng là một cái đại bộ lạc. Ở trong còn có trên người sát lưỡi đao đã phát ra màu đỏ như máu ngũ giai tọa trấn. Hai bên gặp mặt, không cần quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Trong vực sâu, nhất tấp nập liền là chiến đấu. Mà này đồ ăn ở bên trong, tựa hồ là một loại mặt người nhuyễn trùng. Bất quá đám ác ma càng ưa thích đồng loại thi thể. Từ Trường Thanh nhìn một màn này, chúng nó không sự tình canh tác, mỗi ngày liền là chiến đấu. Thế giới như vậy làm sao có thể tồn tại? Hắn xem như đã nhìn ra, bất luận là cự ma vẫn là sát lưỡi đao ma một phương, đều hữu ý khống chế tham chiến nhân số cùng cường giả số lượng. Giống như cố ý muốn tạo thành một loại công bằng, cục diện một dạng. Kết quả như vậy, liền là chiến tranh thường thường vô cùng thảm liệt. Bên thắng đều phải thương vong thảm trọng. Đương nhiên, tại kẻ bại trên thi thể, sẽ có mạnh hơn ác ma sinh ra. Tựa hồ này chút ác ma sinh vật mục tiêu duy nhất, liền là giết chóc, mạnh lên, tồn tại tức là hợp lý. Saoru vạch nhạt nói, tại song phương lục giai cường giả cảm ứng được trước đó, liền là của ngươi cơ hội. Ta hiểu rõ, Từ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, mặt ngoài vậy mà phát sinh biến hóa, biến thành một đầu sắt lưỡi đao ma, bay sắp tiếp cận chiến trường, tiến vào hỗn chiến ở trong. Song Huyền chân nhân thiết quyền đè xuống, vài đầu không biết tốt xấu đột tiến tới sắt lưỡi đao ma liền trở thành thịt nát. Nơi này mặc dù thoạt nhìn là rừng thiêng nước độc, nhưng tu hành hoàn cảnh quả thực không kém. Chỉ lần này huyết chiến, liền chống đỡ ta chi 10 năm trước khổ công. Không đến bao lâu, lại có thể tiến hành một lần thi giải. Hắn đối với cái này phi thường hài lòng. Lúc trước mạo hiểm xuyên qua trước thông đạo tới tiên giới, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Có lẽ không cần bao lâu, là có thể nếm thử đột phá cái kia to lớn quan ải rồi. Ngay tại Song Huyền chân nhân mơ màng đồng thời, hắn thấy một đầu sắt lưỡi đao ma bị theo chiến đoàn bên trong ném ra, đi vào chính mình phụ cận. Chợt, tựa hồ đầu chứa nước hướng mình lao đến. Ha ha, sâu kiến. Hắn không hề lo lắng nhấc chân, chuẩn bị đem con kiến này giẫm chết. Thật giống như hắn dài dằng dặc trên con đường tu luyện, giẫm chết cái kia rất nhiều con kiến một dạng. Này loại nhỏ bé sinh vật có thể trở thành hắn lực lượng một bộ phận, lẽ ra mang ơn mới là. Ầm ầm, to lớn bàn chân đạp xuống, một loại đau nhức đột nhiên lan tràn ra. Song Huyền chân nhân biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, xem đến đại lượng màu xanh sẫm xúc tu theo chính mình dưới chân duỗi ra, mang theo vô số răng nhọn, vỡ nát cơ, đem bắp chân của mình thôn phệ.